Khủng bố sống lại, chương 951, không thể nào hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch bên trong, không ít người bị bừng tỉnh, bọn hắn đứng tại trong hành lang ánh mắt kinh dị quay đầu nhìn về phía cổ trạch bên ngoài phương hướng bàn tay đập cửa lớn thanh âm dồn dập vang lên, bên ngoài giống là có người gặp chuyện khẩn cấp muốn tiến đến, hy vọng người ở bên trong tranh thủ thời gian đem cửa mở ra nhưng mà. Có người lại nói ra một câu tương đối dùng mình lời nói. Cổ trạch bên trong đại môn không có quan. Câu nói này vừa ra Chu Đăng cũng tốt, Dương Gian cũng tốt, thậm chí là những người khác cũng tốt nhau nhau bắt đầu nhớ lại. Hoàn toàn chính xác, Lý Dương cái thứ nhất mở cửa, Dương Gian cái thứ nhất bước vào cổ trạch, về phần người cuối cùng đi vào là ai không rõ ràng, thế nhưng là ai đều biết, đi vào nơi này về sau cổ trạch môn tuyệt không tận lực đóng lại. Đây không phải chủ quan, không có quan môn, mà là tất cả người đều ngầm cho phép không đóng cửa hiện thực này. Dù sao địa phương quỷ quái này quỷ dị như vậy, vạn nhất đóng cửa lại cuối cùng mở không ra bị vây chết ở bên trong làm sao xử lý. Tường vây mặc dù không cao, nhưng ai biết cuối cùng có thể hay không lật ra ngoài. Sở dĩ cái này không đóng cửa động tác nhưng thật ra là cho mọi người lưu một đầu đường lui, thuận tiện tùy thời rút lui, lý luận bên trên là không sai. Sở dĩ, có cái gì ở bên ngoài đập cửa, nhưng không có tiến đến nhà này cổ trạch. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Cái này không phù hợp thường lý, nếu như là quỷ tuyệt đối là sẽ thừa dịp cổ trạch đại môn không có quan, dù đãng tiến đến. Trừ phi cổ trạch có đồ vật gì ngăn trở một chút mấy thứ bẩn thỉu tới gần. Chu Đăng nói chính mình suy đoán, có lẽ là một kiện phi thường chân quý linh dị vật phẩm, nếu như có thể tìm tới, cái kia khẳng định có thể để chúng ta sống sót. Hắn một mực hoài nghi cái này cổ trạch có bảo tàng, muốn đào móc. Tựa hồ không cách nào hao đến lông dê với hắn mà nói rất không cam tâm. Cần đi qua nhìn một chút sao, nhiều người như vậy, nếu như liên thủ lời nói, có thể xử lý giống nhau sự kiện linh dị. Phản Hưng con ngươi giật giật, đề nghị đám người liên thủ. Chợt hắn lại bổ sung một câu, ta nhưng không có cái khác ý tưởng gì, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này dị thường không đi xử lý, rất có thể cuối cùng sẽ uy hiếp được tất cả chúng ta, trước mắt cổ trạch bên trong coi như an toàn, chỉ có đại đường cái này một bộ tử thi, nếu là lại trà trộn vào tới cái khác thứ gì, tình huống kia có thể liền không nói được rồi. Hắn lời nói hoàn toàn chính xác không có nói sai, không có người phản bác, Dương Gian mặc dù muốn lộng chết ra hỏa này, nhưng hắn cũng muốn thừa nhận loại ý nghĩ này là không sai. Hắn muốn ở chỗ này đợi 7 ngày, cái này ngày đầu tiên liền có mấy thứ bẩn thỉu tại đập cửa, nếu là không đi kiếm rõ ràng lời nói, mấy ngày kế tiếp bên trong sẽ chỉ tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Thậm chí bị quỷ xâm lấn đến cổ trạch bên trong đều không biết. Đi qua nhìn một chút, không muốn ra tay liền đừng tới đây thêm phiền. Dương Gian nói xong, cầm phát nước trường thương liền trực tiếp rời đi đại đường, lách qua sân vườn, hướng đại môn phương hướng mà đi. Còn sót lại mọi người đều là suy tư một cái, nhìn nhau. Dương Gian ý tứ rất rõ ràng, muốn người trong quá khứ nhất định phải làm tốt đối kháng lệ quỷ chuẩn bị, nếu như tự thân trạng thái không tốt cũng hoặc là năng lực không đủ cũng đừng đi qua nhìn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn cho giúp đỡ không thành, ngược lại tự thân lệ quỷ khôi phục gia tăng phiền phức. Ta thả ở bên ngoài cái kia hai cái đèn lồng nên sẽ không bị lấy đi đi. Chu Đăng chợt nghĩ đến, vội vã đuổi đến đi qua, lo lắng trước đó cổ trạch phía ngoài cái kia hai cái đèn lồng mất. Hai người hơi ít, loại kia dồn dập đập cửa âm thanh chỉ ít có 6 cánh tay mới có thể làm được lại ra hai người. Phản Hưng con ngươi giật giật, ta tính một cái còn có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Hắn giờ phút này chủ động gánh chịu loại chuyện nguy hiểm này, muốn một lần nữa đoạt lại một điểm lời nói quyền. Tính ta một người đi ta thật cũng không tin, nhiều như vậy đỉnh tiêm người ngự quỷ liên thủ sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên. Một cái xa lạ người ngự quỷ đứng dậy, tốt vậy thì nhanh lên đuổi kịp, Phản Hưng cùng này người lập tức đuổi đi qua, những người khác đều là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không nguyện ý liều mạng, muốn bảo tồn trạng thái. Dương Gian bước chân rất nhanh, sắc mặt hắn băng lãnh, ánh mắt ngưng trọng, làm xong tùy thời cùng lệ quỷ đối kháng chuẩn bị. Nhưng là hắn mới vừa vặn chạy tới tiền viện còn không có vòng qua trước mắt cái kia mặt tường xây làm bình phong ở cổng, chỉ là nhìn thấy đại môn một góc giờ phút này, cái kia dồn dập đập cửa âm thanh nhưng lại im bặt mà dừng. Phụ cận truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, có đồ vật gì lấy một cái không hợp lý tốc độ chính đang nhanh chóng rời đi. Tới chậm, không, là nghe được động tĩnh liền rời đi. Dương Gian giờ phút này đứng ở đại môn trước, hắn nhìn chằm chằm thanh âm kia đi xa phương hướng nhìn một chút. Cái gì cũng không có. Chỉ có mấy khỏa cây già đứng ở đó, bị trận trận gió lạnh thổi động lên chập chờn không thôi. Quay đầu nhìn một chút đại môn, Phía trên lưu lại bàn tay bẩn thỉu trưởng ấn, lít nha lít nhít cơ hồ dài đầy toàn bộ đại môn, thậm chí là thân cao với không tới địa phương cũng có thủ trưởng ấn. Mà lại cái kia bàn tay bẩn thỉu ấn lớn nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau, nhìn ra lưu lại thủ ấn chính là mấy song bất đồng tay. Chảy, Chu Đăng cũng nghe đến cách nhau một bức tường cái kia gấp rút đi xa tiếng bước chân, lập tức liền sửng sốt một cái, hắn tuần âm thanh nhìn lại nhưng cũng không phát hiện chút gì. Tới chậm một bước trước đó cái kia đập cửa đồ vật đã rời đi, cái này rất kỳ quái, nếu thật là lệ quỷ tuyệt đối không có khả năng đi, sẽ chỉ đợi ở tại chỗ chờ chúng ta xuất hiện. Dương Gian nói, đúng là như thế, quỷ là bất kể những này, sở dĩ cái kia đập cửa đồ vật không phải quỷ. Nhưng cái này môn đều đã bộ dáng này, cũng không thể nào là người đi. Chu Đăng cũng nhìn xem cái kia cả nhà bàn tay bẩn thỉu ấn rơi vào trầm tư. Dương Gian lại nói, bất quá còn có một loại tình huống ngoại lệ. Chu Đăng nhìn hắn một cái, quỷ nếu như đánh cắp người sống ký ức, bắt chước người sống hành vi, như vậy quỷ một chút hành vi liền sẽ trở nên quỷ dị khó lường. Giống người sống quỷ, Chu Đăng nhíu nhíu mày, hoàn toàn chính xác có loại chuyện này phát sinh, quỷ mặc dù là dựa theo một loại nào đó quy luật giết người, nhưng là theo sự kiện linh dị xuất hiện, quỷ cũng sẽ giống như người ngự quỷ xuất hiện một chút không thể nào hiểu được dị loại, mặc dù những dị loại kia quỷ còn tại dựa theo một loại nào đó quy luật giết người, nhưng là loại kia dị loại quỷ hành vi đã không thể nào hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phản Hưng chạy tới, hắn nghe được đối thoại bổ sung nói. Có chút dị loại quỷ thậm chí là khống chế tự thân giết người quy luật, rõ ràng ngươi phù hợp bị tập kích nhu cầu, nhưng là quỷ nhưng không có giết ngươi, đồng dạng đạo lý, ngươi rõ ràng không có phát động lệ quỷ giết người quy luật, nhưng là lệ quỷ lại có thể chế tạo sơ hở cho ngươi đi phát động quy luật. Người khống chế lệ quỷ, quỷ cũng tại khống chế người, lẫn nhau đều tại lẫn nhau gần sát, đây là một cái rất đáng sợ vấn đề. Ngươi hiểu còn thật không ít, Dương Gian nói, Phản Hưng khiêm tốn nói. Biết đại khái thua kém Dương đội ngươi kiến thức rộng rãi. Các vị, chúng ta hẳn là trước tiên đem môn đóng lại, miễn cho lại có những chuyện tương tự phát sinh. Một cái khác xa lạ người ngự quỷ mở miệng nhắc nhở nói. Dương Gian đang suy tư, Chu Đăng cũng đang suy tư. Cái này môn đến cùng muốn hay không đóng lại, trong cửa không có quỷ dấu vết lưu lại, nói cách khác vừa rồi đoạn thời gian kia quỷ từ đầu đến cuối đều không có bước vào cổ trạch một bước, chỉ là đứng tại cổ trạch bên ngoài đập cửa. Quan môn có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt, nói không chừng quỷ phát có sai lầm tín hiệu, nhắc nhở chúng ta quan môn, thực tế bên trên chân chính nguy hiểm đem tại quan môn sau đó phát sinh, không phải có một câu sao, gọi đóng cửa đánh chó, môn bất động, cũng có thể là cho chúng ta lưu lại một con đường lùi, mấu chốt thời gian có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả. Chu Đăng vừa nói chuyện, một bên ngẩng đầu nhìn đại môn phía trên treo cái kia hai cái đèn lồng. Hắn nhìn không chuyển mắt, thần sắc hơi có vẻ không đúng. Bởi vì hắn phát hiện mình cái kia hai cái màu đỏ đèn lồng cái này thời gian không biết chuyện gì xảy ra len lén bị người cho rơi bao, lưu lại hai cái màu trắng đèn lồng, phía trên còn viết chữ, giống như là tế điện người chết dùng. Ta đèn lồng bị lấy đi rồi. Dương Gian nhìn đi qua, nghiêm túc quan sát một cái. Không, đèn lồng không hề động, một mực treo ở đây, là đèn lồng thay đổi, nếu như đèn lồng lấy đi nhất định là sẽ lưu lại dấu vết. Có ý tứ, màu đỏ đèn lồng biến thành màu trắng đèn lồng, hết thảy đều là tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh, sau đó ngoài cửa xuất hiện quỷ đập cửa dị thương. Chu Đăng, ngươi còn nhớ hay không được tổng bộ quỷ nến? Đỏ trắng quỷ nến, Chu Đăng đương nhiên biết thứ này. Người phụ trách cái nào không biết tổng bộ quỷ nến cái này linh dị đạo cụ, màu đỏ quỷ nến có thể bảo mệnh, ngăn cản lệ quỷ tập kích, màu trắng quỷ nến có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Đỏ trắng đèn lồng, đỏ trắng quỷ nến. Chẳng lẽ lại cái này màu trắng đèn lồng khả năng hấp dẫn lệ quỷ tới? Chu Đăng liên tưởng lên, sau đó làm ra phỏng đoán. Không rõ ràng, có lẽ là có lẽ không phải, hiện tại tin tức không ngang nhau, ta không cách nào xác định đến cùng là hẳn là quan môn, vẫn là không nên quan môn, hẳn là nghĩ biện pháp hủy hoại đèn này lồng, vẫn là không nên hủy hoại đèn này lồng, dù sao không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh, chúng ta làm sự tình liền là đúng. Dương Gian nói, kinh nghiệm cùng tư duy theo quán tính tại sự kiện linh dị ở trong là sẽ hại người chết. Một bên Phản Hưng nói, đã như vậy vậy liền tạm thời bất động, duy trì nguyên trạng. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.